Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, vì nàng hạ chiến thiếp. 10. Ngươi không phải là muốn biết nàng 4 năm trước. Có phải hay không là ngực từng mang thai sao? Thiên ca rất sợ Hạ Quý Thần đi mất. Ngăn ở trước mặt của hắn. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Đúng, nàng là ngực từng mang thai. Hơn nữa nàng là tại 4 năm trước ngày 20 tháng 7 phát hiện. Vừa vặn 7 tuần, 4 năm trước ngày 20 tháng 7 phát hiện. Mang thai 7 tuần hắn là 1 năm kia ngày mùng 1 tháng 6 cùng nàng có một đêm kia. Dựa theo thời gian suy đoán, nàng ngực là con của hắn. Hạ Quý Thần vốn là muốn vòng qua động tác của Thiên ca. Bỗng dưng ngừng lại, người nghĩ không sai, trong bụng của nàng ngực chính là con của ngươi. Thiên ca giống như là biết Hạ Quý Thần đáy lòng, nghĩ cái gì, lại mở miệng, nhưng là, người biết con của ngươi đi nơi nào sao? 4 năm trước nàng là quý ức tin cậy nhất người, nàng phát hiện mình mang thai sau, không dám để cho người nhà biết, ngay lập tức liên lạc chính là nàng, nàng theo nàng chạy bệnh viện, điều tra ra kết quả là, thai ngoài tử cung, hài tử kia căn bản không biện pháp lưu. Vì quý ức an toàn tánh mạng, thầy thuốc ngay lập tức giúp nàng an bài dòng người giải phẫu. Thật có chút chuyện, nàng cũng không muốn để cho Hạ Quý Thần biết. Bởi vì nếu là hắn biết rồi, hắn cho nữ nhân kia sẽ chỉ là càng nhiều hơn đau lòng cùng áy náy. Nàng cả đời này không muốn thấy nhất chính là Hạ Quý Thần đối với quý ức tốt nghĩ tới đây. Thiên ca liền lại mở miệng, con của ngươi đã chết. Nàng tại phát hiện mình mang thai ngay lập tức, liền đi bệnh viện đã hẹn trước dòng người giải phẫu, đem con của ngươi lấy xuống. Thiên ca mặt không đỏ hơi thở không gấp biên nói dối. Nàng không có nửa điểm do dự cùng dãy dụa, liền đem con của ngươi lấy xuống. Nàng từ đầu đến cuối căn bản là không có nghĩ tới muốn con của ngươi. Thần sắc trên mặt của Hạ Quý Thần không có biến hóa quá lớn. Có thể tay hắn lại chậm rãi đã nắm thành quả đấm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tới Bắc Kinh là vì nàng đi nghe nói ngươi bây giờ tại Bê Ảnh. Cũng là vì nàng đi ngay cả hôm nay ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này. Đồng dạng vẫn là vì nàng đi, người bên cạnh. Thiên ca nghĩ, chính mình có lẽ không có hiểu rõ như vậy. Có thể Hạ Quý Thần sẽ xuất hiện tại Bắc Kinh, xuất hiện tại Bê Ảnh, xuất hiện ở nơi này. Nàng nhưng là biết nguyên do, nàng đối với ngươi như vậy, ngươi cần gì phải như vậy đối với nàng, ngươi cảm thấy ngươi vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Nàng sẽ cảm kích sao hoặc có lẽ là, nàng sẽ yêu thích sao, phảng phất cố định hình ảnh Hạ Quý Thần. Tại Thiên ca những lời này kết thúc thời điểm, lông mi nhẹ nhàng lóe lóe, đem hướng về chỗ hư không tầm mắt kéo trở về, nhẹ bỗng rơi vào trên mặt của Thiên ca. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, phảng phất Thiên ca mới vừa nói những lời đó. Hắn căn bản không nghe, hắn mở miệng giọng nói, mang theo ít có nghiêm túc cùng thành kính. Ta làm sao đối với nàng, là chuyện của ta, nàng theo chưa từng nghĩ muốn nàng cảm kích, muốn nàng yêu thích. Nói xong, Hạ Quý Thần liền sát qua bên người của Thiên ca, cất bước rời đi. Nàng đều nói nữ nhân kia không chút nương tay đánh rớt con của hắn. Hắn lại còn như vậy che chở nàng. Một loại nói không rõ là hâm mộ vẫn là ghen tị tâm tình. Trong nháy mắt nhấn chìm Thiên ca buồng tim. Nàng chợt xoay người lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Quý Thần, cuồng loạn một dạng mở miệng hô. Hạ Quý Thần, ngươi cảm thấy ngươi như vậy một bên tình nguyện thích nàng, có ý nghĩa sao? Ngươi đáy lòng rất rõ ràng. Nếu như không phải là anh ngươi Hạ Dư Quang, ban đầu ngươi ngay cả đến gần cơ hội của nàng cũng không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.